Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 53, thủ này ta sát thủ di nhớ kỹ. Thực lực vẫn còn, nhưng chính là không dùng được. Phảng phất bản thân bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận tồn tại ở bản thân chạm đến không tới địa phương. Sát thủ di cảm giác giờ khắc này bản thân liền hô hấp đều tốn sức. Trong tay Tiriza cũng càng ngày càng nặng trọng. Ta đi, ta là không phải có xoáy bất quá 3 giây thiết lập. Mới vừa tú một đợt hồng lệ cùng kim tiền báo, bên này liền bị chặn lại. Sát thủ Di ôm la lị, ngồi xổm ở tại chỗ. Tựa hồ đối với kháng sức hút trái đất năng lực, đều đã đến hắn cực hạn bên ngoài. Giống như là một đạo giới hạn đem ta tồn tại chia cắt. Một bên là ta bây giờ còn có thể vận dụng, một bên là ta cực hạn bên ngoài năng lực, một bên khác Kang Na thông qua bệnh khuẩn ký sinh độc xà, để nó đánh mất hành động lực, cũng cảm giác được năng lực của mình đang nhanh chóng biến mất. Một khi ta còn dư lại bộ phận cũng bị nuốt đến cực hạn bên ngoài, vậy liền đại biểu ta cả người bị không thể đến chi môn thôn phệ. Mặc dù đạt tới môn một chỗ khác, làm lúc kia ta đã không phải là ta, không thể đến chi môn nhất định phải giữ vững tự thân, hoàn toàn ở vào giới hạn bên ngoài, hắn như vậy mới có không thể đến đặc tính. Một khi hắn tự thân bất luận cái gì tiến vào bên trong giới hạn của ta, hắn liền không còn là không thể đến, ta liền có thể cùng giới hạn bên ngoài năng lực bắt được liên lạc, liền đại biểu ta đạp qua không thể đến chi môn. Con đường của hắn cũng sẽ bị trà đạp, bởi vậy không thể đến chi môn là tuyệt đối sẽ không xuất. Hiện ở bất luận cái gì giới hạn bên trong, tức cường đại vừa giòn yếu, Kang Na nhanh chóng phân tích quan sát không thể đến chi môn chiếm được. Hết thảy tin tức, chịu đựng vĩnh viễn không thể cùng người giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cô tịch. Thậm chí ngay cả tự thân tin tức cũng không thể chủ động phát ra. Nhất định phải người khác thông qua bản thân quan sát đến lý giải. Dẫn đến không thể đến chi môn không thể chủ động phát triển tín đồ. Hắn người sùng bái nhất định phải là tiếp xúc tự thân cực hạn đồng thời. Có cảm giác siêu cường lực mới có thể quan sát được không thể đến chi môn. Tất cả tin tức đều muốn dựa vào người sùng bái bản thân quan sát. Một khi không thể đến chi môn tới gần, tiếp xúc đến người sùng bái, vậy nhất định phải ăn hết tiếp xúc rơi bộ phận kia. Nếu không mình con đường sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bởi vậy thế này tất cả liên quan tới không thể đến chi môn miêu tả đại bộ phận là bất công. Bởi vì vậy cũng là người bình thường thông qua bản thân đi quan sát không có phát ra con đường tin. Tức chính thần có được tin tức. Chỉ có cùng là con đường cường giả miêu tả mới có một chút độ chuẩn xác. Nhưng là cái khác chính thần mới sẽ không đi trợ giúp không thể đến chi môn phát triển thực lực. Nếu như lúc này có không thể đến chi môn người sùng bái phối hợp, đây mới thực sự là lực lượng đáng sợ. Tại tiếp nhận không thể đến chi môn ép tới gần đồng thời đi chống đỡ một cái công kích của đối thủ. Kang Na có thể cảm giác được năng lực chính mình đang bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Hắn nhất định còn có phương diện khác nhược điểm. Bằng không loại này chỉ có thể mặc cho nó từng bước xâm chiếm lời nói. Không thể đến chi môn chính là vô địch. Kang Na cảm giác suy nghĩ của mình đều ở nhanh chóng bị hạn chế. Nhưng là tại một thời điểm nào đó, loại này nhanh chóng từng bước xâm chiếm trạng thái đột nhiên đình chỉ. Kang Na dùng còn sót lại tư duy năng lực đến quan sát bản thân còn sót lại năng lực. Sai lầm chi lực, bất khiết chi lực, thế giới virus bản thân, linh hồn kết nối chi vật, một chút tri thức, thì ra là thế. Hắn nhất định phải có tương ứng hiểu rõ mới có thể đem một sự vật quy hoạch làm giới hạn bên ngoài. Bởi vậy hắn cần quan sát học tập hắn chỗ chưa từng thấy năng lực cùng tri thức. Negeri lập tức hiểu không thể đến chi môn một cái khác cực hạn chỗ. bởi vì trước đó không thể đến chi môn thôn phệ qua những nhân loại khác cùng không ít pháp sư. Còn có cái khác rất nhiều sinh mệnh sự vật, bởi vậy hắn có thể nhanh chóng thôn phệ hết phần lớn năng lực. Ngắn ngủi mấy giây bên trong Cang Na thân là sinh mạng thể đại bộ phận năng lực liền bị cắn nuốt hết. Nhưng là một khi liên quan đến Negeri hạch tâm một chút năng lực tri thức, hắn nhất định phải chậm rãi nghiên cứu, mới có thể đem nó chia làm giới hạn bên ngoài. Khó trách cái khác chính thần mặc dù kiêng kỵ không thể đến chi môn, nhưng không thể đến chi môn thực lực nhưng không có trở thành bảy thần bên trong đệ nhất cấp bậc. Bởi vì đối với cái khác chính thần mà nói, từng cái đều có tự thân con đường, dù là mở ra tự thân con đường đến để ngươi nghiên cứu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lấy được thành quả gì. Chớ nói chi là chính thần có thể đem con đường của mình tràn ngập đến bản thân các mặt, đối với mình hình thành hoàn mỹ nhất phòng ngự. Không thể đến chi môn muốn tới gần, liền cần trước phá giải hết chính thần con đường. Chỉ cần tầng này phòng ngự tốc độ đổi mới nhanh qua không thể đến chi môn phá giải tốc độ, như vậy không thể đến chi môn liền vĩnh viễn không đến gần được ngươi. Cho nên nói tóm lại, không thể đến chi môn chính là muốn cẩu thả. Cẩu thả càng lâu cắn nuốt sự vật càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh. Cang Na hiểu điểm này về sau, hắn liền đã tìm được phá cục phương pháp. Thân là thân thể bệnh khuẩn nhanh chóng mọc thêm, rất nhanh kim sắc hạt liền trải rộng cả vùng không gian. Đồng thời sai lầm lực lượng hình thành tầng một phòng hộ, bảo hộ lấy tự thân không bị không thể đến chi môn ảnh hưởng. Sai lầm lực lượng vốn chính là một loại so sánh lực lượng cá nhân. Có một số việc đối với mình là chính xác, đối với người khác là sai lầm. Không thể đến chi môn cùng Cang Na tư duy có chênh lệch. Không thể đến chi môn muốn lý giải Negeri cá nhân chính xác là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Trong đoạn thời gian này Cang Na bắt đầu nghiên cứu bản thân. Thân là thế giới bệnh khuẩn kim sắc hạt, vốn chính là Negeri góp lại chi tác, bên trong ẩn chứa các loại các dạng tri thức. Trước đó bệnh khuẩn bản thân liền có tương tự các biện pháp đề phòng. Từ bên trong Cang Na nhanh chóng học tập hết thảy năng lực. Rất nhanh trừ một số nhỏ so sánh đặc thù tri thức cùng lực lượng, Cang Na lại một lần nữa khôi phục thực lực, đồng thời đối với nhận sai lực phòng hộ tiến hành một lần thăng cấp, lấy bảo đảm không thể đến chi môn không đến gần được bản thân. Đi theo sau quan sát không thể đến chi môn, hắn đã trải qua đã nhận ra không thể đến chi môn nhược điểm. Một khi hắn đem những người khác tồn tại hiểu rõ, vậy liền có thể đem trực tiếp nuốt ăn. Mà nếu như người khác hiểu rõ hắn tồn tại, vậy là có thể đụng vào hắn. Đối với không thể đến chi môn mà nói, bị chân chính đụng vào mới là kinh khủng nhất sự tình. Bất quá tại phát giác được Cang Na có các biện pháp đề phòng về sau, không thể đến chi môn đã biến mất rồi. Giữa hai người chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Lần này không thể đến chi môn chiếm cứ tiên cơ. Hắn từ trên người Cang Na chiếm được Negeri rất nhiều tin tức. Nếu không phải Cang Na tại tư duy hoàn toàn bị tước đoạt trước đó phát giác được không thể đến chi môn nhược điểm, lần này không thể đến chi môn liền sẽ lấy được ưu thế tuyệt đối. Đợi đến Cang Na đi vào sát thủ Di phụ cận lúc, sát thủ Di nằm sấp ở trên mặt đất, trên người không thể đến chi môn cũng mau nhanh biến mất. Tiriza đã trải qua không ở bên người, mà sát thủ Di triệu chứng chỉ là mất đi rơi mất một chút thường gặp năng lực. Bản chất của hắn trả lại 10 phần hoàn hảo, cái kia loại hỗn loạn kết cấu linh hồn, liền Negeri hiện tại cũng không sao cả nghiên cứu rõ ràng. Không thể đến chi môn trong thời gian ngắn là khó mà giải quyết hắn. Negeri vận dụng bệnh khuẩn lại một lần nữa cho sát thủ Di bổ toàn thân thể. Hắn liền tại chỗ đầy máu sống lại, chính một mặt buồn bực ngồi xổm ở cây nhỏ dưới, không biết từ nơi nào móc ra một cuốn sách nhỏ, ở phía trên hận hận ghi chép tin tức. 8. 22, ta bị lão Ngôn làm cho eo chân đau nhức, tinh thần không phấn chấn, giống như thân thể bị móc sạch. Thù này ta nhớ hả? Lần sau có cơ hội đánh vỡ đầu chó của nó. Viết xong, còn tại bên cạnh vẽ lên một cái tiện tiện gấu trúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.